Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047: Thật giả lừa gạt cục. Quy đô trên không. Lý Phàm im lặng không nói. Căn cứ trong thành các phàm nhân trí nhớ, Thiên Huyền Kính phân thân là tại bốn châu dị động xuất hiện ngày thứ hai, biến mất không thấy gì nữa. Tìm tòi một vòng, không có tìm được đối phương lưu lại bất kỳ tung tích nào. Híp mắt, Lý Phàm không hề từ bỏ, lại đi một chuyến trước đây cùng Mặc Nho Bân gặp mặt ẩn nặc động thiên. Không có tu sĩ đã từng đến thăm dấu vết, sẽ không phải là Mặc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính trực tiếp chạy a? Lý Phàm tâm bên trong bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này. Hóa đạo thạch lam quang lưu truyền, Lý Phàm cấp tốc đem kế hoạch đầu đuôi từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Lần này, không có đưa vào chính mình thị giác, mà là thuần túy lấy người ngoài của góc độ đi quan sát. Theo ban đầu cứu ra Mặc Nho Bân, sau đó giả ngây giả dại, ngụy trang thành Tôn Hưng Vượng, thu hoạch Mặc Nho Bân tín nhiệm. Hai người lập kế hoạch, muốn theo Thiên Huyền Kính trong miệng thu hoạch Huyền Thiên Vương tin tức. Kế hoạch trước mấy bước, tựa hồ cũng rất thành công, thẳng đến một bước cuối cùng, không biết đã xảy ra biến cố gì. Từng màn tràng cảnh tại Lý Phàm trong mắt nhanh chóng lóe qua. Nhìn lấy chính mình tựa hồ hoàn mỹ không một tì vết biểu diễn, cùng phối hợp chính mình diễn xuất Mặc Nho Bân, Lý Phàm mặt kéo ra, mặc dù trong lòng đã ẩn ẩn xác định, chính mình có lẽ khả năng bị Mặc Nho Bân bày một đạo. Bất quá Lý Phàm vẫn nắm giữ một tia tưởng tượng, về tới Linh Mộc Giới, cưỡng ép đánh gãy xảo công cư sĩ nghiên cứu, đem Mặc Nho Bân giao cho mình cái viên kia phong cách cổ xưa gương đồng đưa tới. Giới khí, xảo công cư sĩ sắc mặt chỉ một thoáng biến đến 10 phần cổ quái. Hắn lặng lẽ đánh giá mắt Lý Phàm, sau đó cẩn thận tổ chức lời nói, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Cái gì có vẻ như, không phải liền là bình thường nhất gương đồng sao? Ngươi nhìn cái này màu xanh đồng, khá lắm, cũng không biết từ nơi nào móc ra. Một thế này phương tái tế vẫn chưa từng gặp qua Lý Phàm uy thế, cho nên 10 phần lớn mật, trực tiếp làm nói, ta đã biết, phiền phức xảo công đạo hữu. Lý Phàm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, một cái lắc mình biến mất tại hai người trước mặt. Làm cái gì? Lãng phí chúng ta thời gian. Đối với Lý Phàm quấy rầy phương tái tế rất là bất mãn. Hắn còn muốn cầu nháo, lại bị xảo công cư sĩ trực tiếp đánh gãy. Người liền thiếu đi nói điểm đi. Thượng sứ tâm tình, tựa hồ không thế nào mỹ lệ. Xảo công cư sĩ nhỏ giọng nói ra. Linh Mộc Giới trong mật thất dưới đất. Lý Phàm trong tay nắm cái viên kia hiện ra màu xanh đồng tiểu kính. Thần tình trên mặt hoàn toàn đóng băng một dạng. Giới khí, có ý tứ, phịch một tiếng. Lý Phàm hơi hơi dùng lực, đem gương đồng nắm vỡ nát. Luân hồi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đùa bỡn. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Lý Phàm không muốn thừa nhận, cũng vô pháp phủ nhận sự thật này. Mặc Nho Bân có lẽ ngay từ đầu, liền không có đem chính mình Huyền Thiên Giáo Pháp Vương thân phận coi là thật. Bất quá tại tiếp xúc quá trình bên trong, hắn phát hiện Lý Phàm thực lực có lẽ đáng giá sử dụng. Cho nên lá mặt lá trái, mượn nhờ Lý Phàm lực lượng, thả ra Thiên Huyền Kính. Đáng thương Lý Phàm còn vẫn cho là chính mình diễn vô cùng giống. Bất quá bây giờ quay đầu xem ra, hoàn toàn chính xác có rất nhiều lỗ thủng. Cũng không phải là công pháp đưa tới điên có thể giải thích. Tỷ như Lý Phàm ngoại trừ có thể hồi ức lên chút năm đó chuyện cũ, vô luận nói là lời nói vẫn là phong cách hành sự, đều cùng chân chính Tôn Hưng Vượng một trời một vực. Tỷ như Lý Phàm tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, cho thấy kinh người trận pháp năng lực. Lại tỷ như, có lẽ là cùng Thiên Huyền Kính phân thân tiếp xúc, cuối cùng dẫn đến ta lộ tẩy. Huyền Thiên Bảo Kính dù sao cũng là năm đó Huyền Thiên Giáo trấn giáo chi khí, thân là trong giáo lớn nhất nhân vật trọng yếu. Thập nhị Pháp Vương không có khả năng đối Huyền Thiên Bảo Kính không quen. Đây là hai cái Huyền Thiên Giáo bên trong nhân vật. cùng một chỗ lừa gạt ta người ngoài này à. Rất tốt, không hổ là Huyền Thiên Vương tuyển ra đến. Gánh chịu cộng đồng cứu thế trách nhiệm thiên kiêu. Rất tốt, Lý Phàm cũng không có bởi vì chính mình mắc lừa bị lừa mà thẹn quá hóa giận. Mà chính là bỗng nhiên cười lên ha hả, bởi vì hắn rốt cục chính thức cảm thấy có ý tứ lên. Quá khứ không ngừng luân hồi kinh lịch, làm đến Lý Phàm đối với huyền hoàng giới bên trong sinh linh thái độ càng lãnh đạm. Coi bọn hắn là làm trong trò chơi có thể không ngừng thiết lập lại đổi mới NPC. Trưởng nắm đủ nhiều tin tức về sau, thậm chí ngay cả bọn hắn nghe được nào đó câu nói tiếp xuống phản ứng, cũng có thể làm ra dự phán, coi như thiên y, truyền pháp, tiên khư tiên nhân, vô diện chân tiên hàng ngũ. Lý Phàm cũng chỉ coi bọn hắn là làm cường một điểm boss đối đãi. Có thể hiện thực cuối cùng không phải trò chơi. Tựa như lúc trước bất ngờ độc tâm thiên y một dạng. Huyền Thiên giáo Pháp Vương Mặc Nho Bân cũng tốt cho Lý Phàm lên bài học. Huyền Hoàng giới tu sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt. Bởi vì bọn hắn là chân chính, còn sống sinh linh. Không sao, người có thể lừa gạt ta một thế. Còn có thể lừa gạt ta đời đời kiếp kiếp sao? Cũng không có thất bại uể oải. Lý Phàm trong mắt giấy lên là nóng lòng muốn thử thần sắc. Huống chi, một thế này chúng ta vẫn chưa xong. Lạnh hừ một tiếng, Lý Phàm nhắm mắt, bắt đầu suy tư lên đối sách tới. Đầu tiên phải hiểu rõ chính là, ngày đó Vạn Tiên Minh trong tổng bộ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Coi như qua thời gian dài như vậy, cái này vẫn như cũ là nghiêm ngặt phong tỏa bí ẩn. Mà không có truyền pháp giả làm nội ứng. Lý Phàm cũng khôi phục trước đây chảo mắt mù trạng thái. Đối với Vạn Tiên Minh cao tầng động tĩnh, tin tức, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, có chút con đường thế tất yếu bắt ở trong tay chính mình. Dựa vào người khác vẫn chưa được. Vẫn là muốn có thuộc về mình truyền pháp giả. Bất quá tốt ở thế này đã thu được đủ nhiều tin tức, về sau có thể bắt đầu từng bước nếm thử, đã sâu sắc thể nghiệm qua truyền pháp giả nội ứng chỗ tốt. Lý Phàm đương nhiên sẽ không đem từ bỏ, bất quá đó cũng là thế này chuyện sau đó. Lúc này, thực sự không có tiến một bước nghe ngóng tin tức phương pháp. Sau đó Lý Phàm lựa chọn thường dùng nhất thủ đoạn, một chữ, chờ. Rất nhiều bí mật, theo thời gian trôi qua, cũng liền không phải là bí mật, mặc dù bây giờ không cách nào dò thăm tuyệt mật, nhưng qua một đoạn thời gian, nhưng là không nhất định, giữ bí mật đẳng cấp càng ngày càng thấp, lại thêm vô ưu thiên tôn thần lực. Lý Phàm tin tưởng, chỉ cần đến lúc đó ra đủ nhiều giá tiền, thì nhất định có thể xử lý kiện tự mình kinh lịch người trên thân. Dò thăm chân tướng sự tình, mà hắn cần làm, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá chờ đợi thời gian bên trong, Lý Phàm cũng không có nhàn rỗi. Linh mộc giới rất nhiều sự vật làm từng bước, nhưng vạn giới liên hợp hội, vô diện chân tiên đạo thống truyền bá, cũng là bị bỏ dở. Tại không có tìm được Mặc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính trước đó, vẫn là muốn bảo trì cảnh giác tốt, mặc dù còn không thể biết rõ ràng ngày đó Tiên Minh tổng bộ phát sinh sự tình. Bất quá Lý Phàm theo Lục Khê Thiền, Sóc Phong một nhà cùng nhau mất tích dấu hiệu đến xem. Hiển nhiên Vạn Tiên Minh nội bộ đối với khả năng phản đồ cũng thực hành thanh tẩy. Rất nhiều người cứ như vậy không minh bạch biến mất. Lý Phàm đem những người mất tích này viên bảng danh sách trong bóng tối siêu tập lên. Đồng thời thời khắc nghe ngóng lấy ngày đó sự kiện khả năng kinh lịch người. 5 năm sau, hết chương.